Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277. Madara Hashirama, Kuho giống như thần binh lợi khí đuôi, đâm xuyên qua to lớn mộc nhân, cửu vĩ tuét miệng, hét lớn một tiếng, nhất thời chín cái đuôi, trực tiếp quơ múa. Cái kia giống như Kuho ngân hà một dạng lực lượng, nhất thời để cái này mộc nhân tứ phân ngũ liệt, phá khai rồi mộc lớn mộc nhân. Senju Hashirama, sắc mặt như trước hiện ra hắc sắc, sau đó chắp hai tay, quát to, mộc độn kim thân La Hán, chia năm xẻ bảy mộc nhân, dung hợp lần nữa chập vào nhau, tạo thành một cái cự đại kim thân La Hán. La Hán cao ngất đứng thẳng, sau đó hai tay thành Phật ấn, nhìn đối diện cửu vĩ. Thế nhưng thời khắc này cửu vĩ cũng là cười ha ha. Một cái đuôi xuất hiện tại cửu vĩ trước miệng, mặt trên mang theo lấm tấm huyết dịch, để huyết dịch để cửu vĩ mỉm cười. Không khỏi nói rằng, huyết dịch thật đúng là mỹ vị đâu. Ha ha, mới vừa một kích kia, dĩ nhiên đem Senju Hashirama cho đâm xuyên qua, chỉ thấy lúc này Senju Hashirama bụng xuất hiện một cái lỗ máu. Thế nhưng cái này huyết động đã tại chậm rãi khôi phục, sau đó chỉ để lại một bãi huyết kế, còn dư lại nhưng cái gì cũng không có. Thế nhưng Senju Hashirama vừa rồi xác xác thật thật bị cửu vĩ đuôi đâm xuyên qua. Cửu vĩ lúc này bị hãm hại màu tím Suzenu, vây quanh hồng sắc trên đuôi, lộ ra một vẻ màu đỏ huyết kế. Đây chính là Senju Hashirama huyết kế. Đau đớn cực độ, Senju Hashirama, sắc mặt nhanh chanh, quỳ một chân trên đất, nhìn cửu vĩ, không dám tin nói đến. Không ngờ tới, cửu vĩ dĩ nhiên cũng có thể vận dụng tự nhiên chakra. Hơn nữa còn là cường đại như thế, trách không được là cường đại nhất vĩ thú. Senju Hashirama dứt lời, cái kia vừa rồi chia năm xẻ bảy lớn ốc người, còn dư lại toái phiến, rơi xuống trên biển lớn này. Đột nhiên, cửu vĩ ngửa mặt lên trời rít gào, một cái màu đen vĩ thú ngọc hình thành, miệng lớn vừa phun. Nhất thời vĩ thú ngọc hướng về trước mắt kim thân La Hán phóng đi. Cửu vĩ chín cái đuôi trực tiếp sợ đánh vào trên mặt biển, nhất thời đại hải rung động, kéo theo toàn bộ đại hải đều lay động không ngừng. Hải ngạn sóng thần càng là xông lên trời, đầy trời rít gào. Ở nơi này đại hải chấn động kịch liệt dưới, Senju Hashirama vững vàng đứng ở kim thân La Hán bên trên, để phía sau chắp hai tay, trong giây lát lại chứng kiến kim thân La Hán hai tay xuất hiện kim sắc ánh sáng màu vàng, mang theo cường đại bàn tay, trong giây lát hướng về trước mắt vĩ thú ngọc đẩy ra một cái che khuất bầu trời chi trường. Ầm ầm gian, vĩ thú ngọc cùng cái này kim sắc bàn tay giáp nhau, cái này vĩ thú ngọc trực tiếp ở nơi này bàn tay màu vàng ống dưới bị mãnh nhiên gian đánh bay, lực lượng cường đại để cho vĩ thú ngọc đánh bay hơn 3000 dặm, ầm ầm gian rơi vào trên biển khơi, muốn nổ tung lên. Cửu vĩ lúc này cũng là đã huy động lên Kuho giống như thần binh lợi khí đuôi. Thời khắc này Uchiha Madara cũng động, chỉ thấy Uchiha Madara hai tay kết ấn, lại thấy cửu vĩ đuôi chỗ Suzenu đã hóa thành 9 chuôi thông thiên cự kiếm, thân kiếm có chừng 1000 dặm to lớn. Sau đó cái này cự kiếm ở cửu vĩ huy động dưới hướng về kim thân La Hán đâm tới. Senju Hashirama hai tay trong giây lát ấn về phía dưới chân kim thân La Hán, nhất thời cường đại chakra để kim thân La Hán cả người kim quang thật sâu, sau đó giống như vàng óng ánh giống nhau, trực tiếp đánh văng ra cửu vĩ thông thiên cự kiếm. Sau đó huy động lên màu vàng song trưởng, giống như rộng lượng giống nhau. Tầng tầng cuộn sóng, hướng về cửu vĩ đẩy tới. Uchiha Madara, gương mặt sát ý, khi trước lửa giận sớm đã tìm không thấy. Mà Senju Hashirama, gương mặt bình tĩnh và dứt khoát, khi trước lửa giận đã từ lâu tìm không thấy. Lúc này, cửu vĩ cùng kim thân La Hán chiến thành một đoàn. Uchiha Madara, lúc này thân, chạy ra khỏi cửu vĩ. Trên người vẻn vẹn bao vây lấy đã thành hắc màu tím chakra. Trong tay cầm cái này hỏa thần phiến, xông về Senju Hashirama. Senju Hashirama thu hồi đặt ở kim thân La Hán ở trên hai tay, cũng là trực tiếp lấy ra một bả vừa dày vừa nặng đại đao, cũng xông về Uchiha Madara. Hai cái thời kỳ con, hai cái lục đạo tiên nhân con, hai cái nhẫn giới thần thoại, đánh nhau kịch liệt một cái bắt đầu. Uchiha Madara, Uchiha nhất tộc thiên tài, còn có cái này Kagesu khi còn bé dạy dỗ nhẫn thuật cùng trụ cột. Ở cộng thêm Uchiha vô số nội tình, thế cho nên lúc đối địch, nhẫn thuật nhiều mặt, trong tay không chỉ có thể thuật, nhẫn thuật, bí thuật, có thể nói là mọi thứ đầy đủ hết. Senju Hashirama, đến tận đây một cái, nhất lực hàng thập hội, ta chỉ biết dùng ta cường đại chakra, vừa dày vừa nặng chakra, lực lượng cường đại, một đao chém tới, hai người chiến đấu, hai người đều âm thầm cẩn thận, không chỉ có bọn họ là bằng hữu, lẫn nhau lượng giải lẫn nhau, cũng bởi vì bọn họ là đối thủ, vẫn là địch nhân, càng thêm hiểu rõ lẫn nhau. Lúc này Uchiha Madara hỏa thần phiến đã nghênh tiếp Senju Hashirama đại đao. Uchiha Madara trong tay hỏa thần phiến là một thanh thần khí, có thể nói là cùng Kagesu trong tay bố đô ngự hồn kiếm là cùng một đẳng cấp thần kỳ, là Indra vũ khí. Tuy là cây quạt hình dáng, thế nhưng có bắn ngược đặc tính, cái kia phiến nhận càng là vô cùng sắc bén. Uchiha Madara giơ tay phải lên, mang theo hỏa thần phiến, giống như đại đao giống nhau, trong giây lát dưới chém, nhất thời mang theo khí thế cường đại, trực tiếp hướng về Senju Hashirama bổ tới. Một đạo giống như kiếm cương một dạng tồn tại, mang theo phong mang mênh mông, trực tiếp bổ về phía Senju Hashirama. Cái này sắc bén khí thế, trực bức Senju Hashirama. Đối mặt một kiếm này, Senju Hashirama cũng không có né tránh, mà là lộ ra tay phải. Sau đó trong tay phải mang theo một thanh màu đen trọng kiếm, trên thân kiếm mang theo sâu đậm nặng nề. Một cái chặt chém, nghênh đón, một đao vung ra, trong hư không nhất thời xuất hiện một cái khổng lồ kim sắc đao ảnh. Vô tận kim quang, giống như thực chất một dạng, ở nơi này màu đen trọng đao bên trên vờn quanh, kiếm cương cùng đao ảnh va chạm, oanh, một tiếng vang thật lớn, Uchiha Madara thân hình chợt lui trăm trượng, Senju Hashirama cũng là thân hình bạo chân vài dặm, hai người khống chế thân hình, thân thể đột nhiên liền ngưng, bốn mắt đối diện. Trong tay không khỏi nắm chặt tay chung võ khí, một đao một cánh, hai người thế lực ngang nhau. Uchiha Madara đang khiếp sợ Senju Hashirama lực lượng cường đại, Senju Hashirama đang khiếp sợ Uchiha kiếm cương sắc bén, tế tế ở chọc đao bên trên, một cái kia một tia vết rạn lại lặng yên khôi phục. Cái này phút chốc, Uchiha Madara khẽ nhíu mày nhìn về phía Senju Hashirama, thầm nghĩ, Hashirama lực lượng lại thành cường đại. Senju Hashirama trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ, Madara, tiểu tử này vũ khí lợi hại, thế nhưng lực lượng cũng là bảo tăng a. Trong nháy mắt, trong lòng hai người ngôn ngữ liền rơi. Sau đó, trong tay vũ động, lần thứ hai mang ra khỏi một cỗ cực hạn kiếm thế cùng ánh đao, xông thẳng đối phương đi. Uchiha Madara hỏa thần phiến, lúc phách, lúc phiến, lúc ngăn hồ sơ, Senju Hashirama, màu đen trọng đao, hoặc biến thành ánh đao, hoặc hóa thành cự bổng, một lần, hung hăng cùng hỏa thần phiến chạm vào nhau, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.